Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 158, phù dung sớm nở tối tàn. Chu Tà tại hiện trường nhìn một vòng, vừa mắt phần lớn là vết đao, vết đạn, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, nhưng cũng không có phát hiện năng lực cho thấy kẻ tập kích thân phận vết tích, càng không có hồn phách lưu lại. Cho dù có, cái này giữa trưa cũng sẽ không hiển hiện. Bất đắc dĩ lắc đầu, những người này làm việc quá cẩn thận. Tiểu Thất nhìn hắn lắc đầu, cũng biết không có thu hoạch gì, thần sắc có chút cô đơn. Đi thôi, Tà ca, hồi tổng bộ nhìn xem, có lẽ năng lực từ thi thể bên trên tìm tới vết tích. Ta luôn cảm giác có chút vết thương có chút không tầm thường. Chu Tà gật gật đầu. Hai người lái xe trở về hành động tổ cao ốc. Tại cao ốc tầng ngầm 1, tất cả thi thể chỉnh thể bị đặt ở bàn bên trên. Liền ngay cả trong tổ hy sinh huynh đệ cũng tại. Trong tổ pháp y đang tại cẩn thận kiểm tra vết thương, thần sắc trang nghiêm. Pháp y nhìn thấy Tiểu Thất cùng Chu Tà tới, chỉ là gật đầu ra hiệu một tí, tiếp tục công việc. Chu Tà cảm ứng một tí, vẫn không có quỷ hồn khí tức, không có cách, chỉ có thể thử cảm ứng thi thể lưu lại ý thức. Hắn tìm được trước phụ trách làm lái xe 657 tổ viên. Phù lục chớp động, cảnh tượng hiển hiện tại Chu Tà não hải. Đi nhanh áp vận trước xe bỗng nhiên xuất hiện 10 cái người áo đen. Cùng Chu Tà buổi sáng tại cục thành phố giám sát trông được đến người một cái cách ăn mặc. Tất cả đều nấp rất kỹ, nhìn không thấy khuôn mặt, lái xe không rõ ràng thân phận đối phương. Khẩn cấp né tránh, thắng gấp hướng ven đường chuyển đi, vừa vặn đâm vào vành đai cách ly bay lên xe. Phía sau xe cũng là đồng dạng, lái xe đồng dạng là có bản lĩnh trong người, cũng không có bị trọng thương. Chỉ là một chút rất nhỏ xoa tổn thương. Cấp tốc cầm thương nhảy xuống xe. Cùng huynh đệ khác tập hợp một chỗ. Thủ vệ đang bị giam giữ vận bên cạnh xe. Áo đen người vô thanh vô tức che đậy giết tới. Nhanh như bôn lôi. Mặc dù tổ viên nhóm kiệt lực phản kích, nhưng viên đạn đều đánh xong. Đối phương cũng không có tổn thất gì. Nhiều nhất chỉ có một cái tựa như là bị viên đạn rất nhỏ xoa tổn thương. Người áo đen trên tay đô quang như tuyết, vẻn vẹn mấy cái chiếu mặt, các huynh đệ đều mới ngã xuống đất. Lái xe ý thức tại bị một người áo đen một đao đâm thủng ngực về sau liền kết thúc. Chu Tà chỉ có thể nghe được người áo đen kia hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem lái xe trước ngực kia cái cự đại miệng vết thương, liên hệ đến trong tấm hình đao bộ dáng. Giới đao, chính là Phật môn vũ khí. Giới đao, 10 cái người áo đen tất cả đều cầm giới đao. Tiểu Thất sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Lại là Phật môn, nhưng bây giờ chỉ có giới đao một cái manh mối. Phật môn chi lớn, cái nào gen là dễ dàng như vậy tìm tới hung thủ. Với lại tự nhiên cũng không thể loại trừ vu oan hãm hại khả năng. Dù sao giới đao cũng không hiếm thấy. Chu Tà không tiếp tục đối với những khác hy sinh tổ viên tiến hành dò xét. Hắn đi thẳng tới Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử thi thể trước mặt. Hắn rất ngạc nhiên, nếu đều đã cướp xe, vì cái gì bọn hắn sẽ đem phạm nhân toàn giết chết? Với lại nếu như những người kia thật sự là Phật môn, vậy tại sao ngay cả Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử cũng không buông tha? Nhưng mà dò xét kết quả cũng không có mang đến cho hắn thu hoạch gì. Hắn liên tiếp dò xét hai cái Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử thi thể. Còn sót lại ý thức phần lớn là hoảng sợ. Hoàn toàn không có bất kỳ đối tra ra người áo đen thân phận tin tức hữu dụng. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn hướng đã chết thảm nhất. Sau khi chết còn bị móc xuống ngũ tạng bụi ngọc. Nguyên bản phủ mị xinh đẹp bụi ngọc đã hóa làm một cỗ chết không nhắm mắt thi thể. Ngực đến bụng dưới bị một đao phá vỡ. Nguyên bản mê người đầy đặn cúi tại hai bên. CDBS, ngũ tạng đều bị đào đi. lộ ra trống rỗng lồng ngực cùng chỉ còn ruột cùng dạ dày loại hình ổ bụng. Chí mạng tổn thương tại cổ bên trên, nàng bị một đao phá vỡ khí quản cùng động mạch. Có thể tưởng tượng đến nàng trước khi chết bưng bít lấy yết hầu không ngừng ho ra máu mặt họa diện. Bởi vì pháp y vừa rồi đang kiểm tra vết thương của nàng, cho nên cũng không có dùng bố che lại. Kia họa diện 10 phân thê lương. Chu Tà mặc dù đối nàng tham dự bắt cóc đồng lệ á sự tình canh cánh trong lòng, nhưng người chết hận tiêu, tiện tay băng nàng đem vải trắng đóng lên. Nhìn xem nàng hoảng sợ khuôn mặt, Chu Tà bắt đầu dò xét. Cũng không có dùng bao lâu, lúc bắt đầu lật xe gây nên một trận bối rối, về sau bị người áo đen xông vào thùng xe trùng nữ thất kinh. Không có bất kỳ giá trị, nhưng đến lúc cuối cùng bụi ngọc bị một đạo mở ra yết hầu về sau, lại xuất hiện có giá trị họa diện. Bụi ngọc trước mắt đô quang lóe lên, yết hầu mát lạnh, theo bản năng đưa tay sờ soạng, một tay đỏ tươi nhiệt huyết. Nàng sợ hãi, một cái tay bưng bít lấy yết hầu, một cái tay không mục đích cào loạn, quỷ thiên xui khiến, lại bị nàng bắt lấy trước mắt người áo đen mũ trùm. Mặc dù người áo đen tiện tay liền đem nàng cho đá văng, nhưng đá văng ra bụi ngọc một khắc này, áo đen lộ ra nhỏ nửa bên mặt cùng bên trái cổ. Kia nhỏ nửa bên mặt không có cái gì giá trị, cũng không thể nhìn ra cái gì. Nhưng này bên trái cổ bên trên lại có một cái rất rõ ràng hình xăm. Mặc dù vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Chu Tà rõ ràng thấy được một đóa màu đen sen hoa quấn quanh lấy màu đỏ nghiệp hòa hình xăm. Hừ, Chu Tà thối lui ra khỏi bụi ngọc còn sót lại ý thức, lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới là các ngươi. Tiểu Thất nghe được hắn nói lời này, biết hắn khẳng định tìm được có giá trị manh mối, tranh thủ thời gian xông tới. Ai? Tiểu Thất trong mắt cũng đầy là sát khí. Ngục Phật trai. Tiểu Thất nghe sững sờ, danh tự này tốt như không nghe qua a, ta có vẻ giống như chưa từng nghe qua. Chu Tà mặt bên trên lộ ra cười lạnh, những này biến thái con lừa chọc tại ngươi ta tiến vào trong tổ trước đó liền đã mai danh ẩn tích. Ta vẫn là trước kia tại bí mật trong hồ sơ nhìn thấy. Nguyên bản ta cũng chưa từng thấy qua bọn hắn, nhưng ở bụi ngọc còn sót lại trong ý thức ta thấy được người áo đen cổ bên trên có cái hình xăm. Chính là ngục Phật trai tiêu chí, nghiệp hỏa quấn quanh màu đen sen hoa. Tiểu Thất nghiêm nghị, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.